Vô địch kiếm vực, chương 1446, 1446, linh tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, người đã tỉnh. Cái này lúc, một đạo thanh thúy thanh ở Dương Diệp vang lên bên tai. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là phía trước hắn ban đầu cứu cái kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương không sai biệt lắm, chỉ có 13-14 tuổi. Tướng mạo thanh tú mỹ nhưng là lại hơi có chút non nớt. Nàng mặc cũng là nhất kiện thoáng rộng thùng thình trường bào màu trắng tinh, ở bộ trường bào này phụ trợ dưới, nàng có vẻ càng thêm thon nhỏ. Dương Diệp hai mắt khép hờ, tra xét một cái thân thể của chính mình, phát hiện cũng không có cái gì dị dạng. Hồi lâu, hắn mở mắt ra nhìn về phía tiểu cô nương, đạo: "Cái kia lão đầu vì sao ra tay với ta? Người nói là Mặc gia gia a?" Tiểu cô nương lộ ra một nụ cười sán lạn. Mặc gia gia nói ngươi tinh thần cao độ căng thẳng, cần nghỉ ngơi một cái, ngươi thật là có thể ngủ đây, ngủ có chừng 2 thiên. Ngày, nghỉ ngơi một cái, nghe vậy, Dương Diệp thần sắc nhẹ nhõm, vốn dĩ đối phương không phải muốn ra tay với hắn. Tinh thần cao độ căng thẳng kỳ thực đối phương cũng nói không sai. Cho tới bây giờ đến cái này hung vực sau khi, tinh thần của hắn vẫn căng thẳng lấy, không phải mỗi một khắc. Mà là thời thời khắc khắc đều căng thẳng lấy. Đối phương nói không sai, hắn đúng là nên nghỉ ngơi một cái. Thế nhưng, ở nơi này hung vực bên trong, hắn sao dám nghỉ ngơi? Đó là chán sống mới dám nghỉ ngơi. Cái này lúc, tiểu cô nương kéo lại Dương Diệp tay, đạo: "Mặc gia gia nói, chờ ngươi tỉnh lại, liền dẫn ngươi đi thấy hắn." Dương Diệp nhìn về phía tiểu cô nương, sau đó cười nói: "Ngươi gọi cái gì tên?" "Tiểu Vũ." Tiểu cô nương ngon ngọt cười. Dương Diệp xoa xoa tiểu Vũ đầu nhỏ, đạo: "Đi, chúng ta đi gặp thấy ngươi cái kia Mặc gia gia." Cứ như vậy, Dương Diệp cùng tiểu Vũ rời khỏi phòng, ở tiểu Vũ dẫn dắt dưới, hai người tới một gian thoạt nhìn rất tàn phá trong đại điện. Trong đại điện, Dương Diệp gặp được cái kia râu dài lão đầu. Thức dậy, lão đầu mỉm cười, Dương Diệp gật đầu, sau đó đạo: "Tiền bối, rất nhiều chuyện tình, lúc đầu ta không muốn biết. Nhưng là bây giờ, ta có chút muốn biết. Rất nhiều nghi vấn, tỉ như, cái kia thần bí nữ tử là ai? Những người trước mắt này là ai? Bọn họ vì sao ở nơi này hung vực? Vì sao lại bị người cho phong ấn lại đều là nghi vấn?" Hắn biết, trước mắt cái này lão đầu có thể cho hắn đáp án. Râu dài lão đầu trầm mặc hồi lâu, sau đó đạo: "Chúng ta không phải nhân tộc, mà là linh tộc." "Linh tộc?" Dương Diệp nhíu, "ta chưa từng nghe qua. Đại thế giới sao?" "Đại thế giới?" Râu dài hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu, đạo: "Chúng ta đúng là tới tự đại thế giới, nhưng không phải là các ngươi cái này đại thế giới." Dương Diệp hai mắt híp lại, "Tiền bối, các ngươi không phải chúng ta vùng vũ trụ này nhân?" Râu dài lão đầu mỉm cười, "Những thứ này đều đã không trọng yếu, ngươi nghe ta nói hết lời ở đưa vấn đề, chúng ta là linh tộc, bởi vì một việc tình, chúng ta bị tiễn đến nơi này đến, cuối cùng một vị cường giả biết được tin tức này, hắn vì thu được chúng ta trên người nhất kiện chí bảo, hắn đem chúng ta toàn bộ phong ấn. Thật lâu trước, thường cách một đoạn thời gian, hắn sẽ tới tìm chúng ta muốn, thế nhưng, cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân, hắn không có ở tới. Thời gian dài phong ấn, chúng ta không thể không khiến chính mình rơi vào trạng thái ngủ say, lấy này tới bên trong thân thể mình năng lượng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói: "Cuối cùng, chúng ta đều biết, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, bởi vì, chúng ta khả năng bị phong ấn đến chết. Vì vậy Linh Nhi nàng tự hủy nhục thân, thoát khỏi cái kia trận pháp, sau đó đi ra bên ngoài tìm kiếm giải cứu chúng ta xử lý pháp." "Linh Nhi?" Dương Diệp đạo, "chính là cái kia tới tìm ta nữ tử." Lão đầu gật đầu, đạo, "chính là nàng." Nói đến đây, lão đầu trong mắt hiện lên một thống khổ. "Nàng là chúng ta nơi đây kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là trong một vạn không có một trời sinh linh thể, như nàng không hủy nhục thân, nàng tiền đồ tương lai, đem không thể giới hạn lượng A, nhưng là, không có biện pháp, bởi vì chỉ có nàng ở phá hủy chính mình nhục thân sau khi, vẫn có thể lấy linh hồn thể thời gian dài cất ở đây thế tiến lên." "Nàng là linh hồn thể?" Dương Diệp nhíu, "dù cho nàng là linh hồn thể, cũng không thể có thể để cho ta nhìn không thấy A. Nàng là trời sinh linh thể." Lão đầu nói, "cái này linh, siêu thoát ngũ hành, càng siêu thoát rồi âm dương, ngoại trừ chân chính người chết bên ngoài, chỉ có thực lực phi thường cường đại nhân mới có thể thấy được nàng. Thực lực của ngươi không đủ, càng không phải là người chết, cho nên, nhìn không thấy nàng. Vốn dĩ như này, Dương Diệp gật đầu, lại nói, tiền bối, có một chuyện ta bất minh bạch, cái kia phong ấn các ngươi cường giả, thực lực của hắn nhất định là viễn siêu các ngươi, nếu như đây, các ngươi vì sao không đem bảo vật giao cho hắn, lấy này đổi lấy tộc nhân hòa bình đâu? Lão đầu mỉm cười, đạo, nếu như chúng ta giao ra, hiện tại, ngươi thì nhìn không đến chúng ta, giết người diệt khẩu, Dương Diệp hiểu, cái này lúc, lão đầu lại nói, như giao ra, có thể đổi lấy tộc nhân bình an, ta sẽ không lưu cái kia bảo vật ở chân quý, cũng không có tộc nhân sinh mệnh chân quý, càng không có linh nhi nàng chân quý. Thế nhưng, ta rất tin tưởng, vật ấy nếu như rơi ở trong tay hắn, hắn chuyện thứ nhất cần phải làm là tru diệt chúng ta. Bởi vì phải là truyền ra ngoài, phiền phức của hắn, hội liên tục không ngừng. Cái kia bảo vật, chính là Linh Châu, thật sao? Dương Diệp đạo, lão đầu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó đạo, nàng đem nó cho ngươi. Dương Diệp gật đầu, lão đầu khổ sắp cười. Kỳ thực, ta đã đoán được, tiền bối sẽ không đoạt lại đi thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão đầu, đạo, lão đầu cười cười, đạo, như muốn cướp, phía trước liền đã đoạt, ta cũng là cái này nghĩ. Dương Diệp cười nói, người thọ mệnh tựa hồ, cái này lúc, lão đầu đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, đạo, lần này tới hung vực, chính là đi u ám xâm lâm tìm kiếm cái kia sinh mệnh chi thủy. Người muốn đi u ám xâm lâm, lão đầu cau mày nói, sao? Dương Diệp đạo, lão đầu trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói. Tiểu tử, nói thật, lấy ngươi thực lực này, có thể đi tới nơi đây, thực sự đã là kỳ tích. Tiền bối, cái này hung vực rốt cuộc là một cái gì tồn tại? Vì sao các ngươi không đi ra? Dương Diệp chân thành nói, đối với cái này cái hung vực, hắn là thật sự rất tốt kỳ. Nơi đây, thực sự thật là quỷ dị. Lão đầu lắc đầu, tham lam, là nguyên tội. Đây là chúng ta nên chịu, chỉ là đáng thương những thứ này tiểu gia hỏa, đi cùng chúng ta cùng nhau chịu tội. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ta không thể nói cho ngươi biết nhiều lắm, bởi vì đó đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn đi u ám xâm lâm, ngươi có thể đủ đi tới nơi đây, muốn đến cái kia địa phương, cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ là, ngươi ngàn vạn lần, phải nhớ cho kỹ một điểm. Nói đến đây, lão đầu thần sắc biến đổi không gì sánh được ngưng trọng. Biệt ly Hoàng Tuyền Hà, vì sao? Dương Diệp nhíu, cái này Hoàng Tuyền Hà, hắn không chỉ một lần nghe được. Phía trước ở đường trên, lên, gặp phải cái kia trung niên cường giả cũng đã cảnh cáo hắn, chớ vào Hoàng Tuyền Hà. Cái này Hoàng Tuyền Hà bên kia, đến tột cùng là cái gì? Như vậy khủng bố, bởi vì ngươi đi vào sẽ chết, lão đầu trầm giọng nói. Biết trước đây phong ấn chúng ta người kia sao, lấy thực lực của hắn, cũng không dám vào Hoàng Tuyền Hà. Dương Diệp, bên trong, thật không phải là ngươi có thể vào. Lão đầu trầm giọng nói, ngàn vạn đừng bởi vì tò mò mà đi vào, lúc đó để cho ngươi bỏ mạng. Bên trong đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp trầm giọng nói, ta cũng không biết. Lão đầu lắc đầu, chỉ biết là, rất nhiều ta cảm thấy phi thường người cường đại đi vào sau khi, cũng không có ở đi ra. Mà ngươi, so với bọn họ, yếu nhiều lắm. Đừng nói bọn họ, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, nói có muốn hay không cái này một mạch bạch a, cái này lúc. Lão đầu do dự một cái, sau đó đạo. Tiểu tử, ấn đạo lý mà nói, ngươi cứu mọi người chúng ta nên cảm ơn ngươi. Thế nhưng, thật sự là trong túi ngượng ngùng. Nếu không, các ngươi theo ta đi u ám xâm lâm. Dương Diệp vội vàng nói, giúp ta bắt được sinh mệnh chi thủy, thế nào? Lão đầu biểu tình cứng đờ, hắn vốn cho là Dương Diệp sẽ nói, không quan hệ, một cái nhấc tay thế nhưng, hắn không nghĩ tới Dương Diệp biết cái này nói. Do dự ưới, lão đầu lắc đầu, đạo, không được, ngươi đừng bộ dáng này, lão phu là vì ngươi tốt. Ý gì? Dương Diệp hỏi, lão đầu nói, nơi đây, tất cả mọi người có địa bàn của mình. Nếu như chúng ta ly khai địa bàn của mình, chẳng khác nào là phá hủy quy củ. Cái này nói đi, chỉ cần chúng ta ly khai cái này địa phương, chẳng khác nào là tiến nhập người khác địa bàn. Chỉ cần đi vào người khác địa bàn, đổi lấy chính là đối phương điên cuồng công kích. Chúng ta theo ngươi đi u ám xâm lâm, liền ý nghĩa, chúng ta muốn từ nơi đây, vẫn đánh tới u ám xâm lâm. Mà nếu như là một mình ngươi, ta tin tưởng, còn muốn đơn giản một ít. Dương Diệp gật đầu, hắn không có cảm thấy lão đầu là đang kiếm cớ, bởi vì hắn đã lĩnh giáo qua nơi đây những thứ này yêu thú biến thái. Chỉ cần ngươi tiến nhập địa bàn của bọn họ sẽ không quản cái gì nguyên nhân, lập tức trên. Lên, với ngươi làm, cho nên, những cái này lão đầu từng nói, bọn họ thật đoàn người quá khứ, ngược lại sẽ chuyện xấu, bởi vì mục tiêu quá lớn. Kỳ thực, hắn mới vừa nói, coi như là nói đùa sao. Bởi vì, cái này linh tộc cũng không thiếu hắn cái gì. Hắn tuy là cứu nhân gia, thế nhưng, nhân gia cũng cho hắn thù lao, cái này thù lao, không nhẹ. Nói tóm lại, song phương, ai cũng không nợ người nào. Cái này lúc, lão đầu nói, như ngươi được đến rồi sinh mệnh chi thủy, có thể hay không trở về nơi đây một chuyến. Làm cái gì? Dương Diệp hỏi, có chút chuyện nhỏ tìm ngươi hỗ trợ. Lão đầu cười nói, chuyện rất nhỏ tình, đương nhiên, mới có lợi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đảo. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu tiếu dung càng tăng lên, cổ tay hắn khẽ động, một viên lớn chừng ngón tay cái hạt châu xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Hắn đem hạt châu đưa tới Dương Diệp trước mặt, đạo. Quả cầu năng lượng, có thể duy nhất bổ sung đầy đủ ngươi bên trong đan điền linh khí, đối với ngươi phải có trợ giúp. Thứ tốt a, Dương Diệp nhãn sáng lên, vội vã tiếp nhận hạt châu, sau đó lại nói. Có còn hay không, nhiều tới mấy viên nha, lão đầu khóe miệng giật một cái, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười dưới. Cái này, rất chân quý, tạm thời đã không có, bất quá, như ngươi đến thì tới nơi này nữa, ta có thể nhiều tiễn ngươi một ít. Được, ta đến thì nhất định tới, Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, đảo, lão đầu, cách chương.